Thằng hề của em, chương 76, 26. Gocchuyenaudio.com. Đang ngồi cóp thì có tin nhắn đến. Một số lạ, mày tới số rồi đờ mờ thằng điên nào đây? Bố đang có tâm trạng mày lại muốn ăn à, gọi lại ngay. Không ngờ nó dám bắt máy luôn. Đang chờ gọi lại chăng? Một tên, hai lý do, em tên L, lý do là thấy một thằng điên tình đang ngồi tự kỷ. Hệt ông anh rảnh villa, xong quay ra thì ông đang đứng cười cười đằng sau. Nếu mà là một thằng nào éo quen thì xin lỗi khô máu ngay. Nhưng đờ mờ, nhìn điệu cười cay villa, thằng em có tâm sự gì? Vì cây em bỏ đi rồi. Anh biết trước mà, xấu trai, bựa nhếch, điên điên, bla, bla như chú thì không sớm thì muộn. Hệt, biến mẹ ông anh đi, như cái váy giặt, thằng này láo. Nhưng thôi tha cho mày, nay đại ca đang vui, dis, thằng em thì buồn thối ruột, thế buồn chuyện gì, nhi đó, cô ấy về Đà Lạt rồi, yêu xa, ghê bay, chia chân sớm, dis filler ông anh, thôi không trêu nữa, chuyện chính đây, có cái vẹo gì, cưới, ai, con nào thằng nào, láo bay, ăn ngay một bạt gái, dis, lần này chắc như bắp, năm hôm nữa. Anh rước phu nhân về dinh, đéo liên quan, ơ đi em thằng em, đang chán, đừng để gato, gato này, ông vòng tay quặp cổ, rồi thế sao, ơ đạch, bưng lễ, chấm, sao nữa, anh nhờ chú và chú kiếm cho anh hai đội cả trai cả gái. Trai đủ 10 gái lấy 5 thôi, anh thiếu đệ à, bọn đấy bưng xấu đội hình BM. Thế em như này, chỉ hình xăm, anh nhờ từ lâu rồi đấy đừng nuốt lời. Ừ, đi em, Dix có xa nhau một đoạn mà buồn như chó cắn thế. Thế cho anh xa vì cây anh gần 1.500 km anh có vui như Tết không? Có cướt, anh giữ luôn bên, thế đâu, tầng dưới, đạch, thế nhưng như nào, anh biết đèo ai đâu. Cô bé trước hay vào quán anh gặp em đó, mày thiếu. Cóp đen, ờ có một, mà như mày mà cũng tán được nó á, hoa nhài cắm bãi. Dis, đéo đùa, đời còn dài, gái còn nhiều, con kẹt, vì cây em thôi, rồi biết thế, ba hôm nữa dẫn đám. Mày phải đến từ hôm đấy, đem quân theo, xong giúp anh hết từ mai đến xong cưới luôn. Dis hầu nữa, anh sẽ ghi danh công thần cho chú. Mà sao vội thế, lần trước để lâu phải hoãn. Lần này thì phải chắc như ăn bắp. Ok, không cáng bao nhiêu. Chú á, đưa tay nắn cằm nhìn mình. Dis, anh trả bữa cóp hôm nay cho chú. Dis, quán em trả à? Thế thôi, free cho anh. Next, à anh giới thiệu cho một cô. Em gái nuôi của anh. Bằng tuổi chú đấy. Xem nào 25. 9 thua chú một ngày này. Có duyên villa. Thôi thôi free. Ệt, thôi anh phải đi tiếp đây. Bận quá mà, lướt, và lại một mình ngồi đó. Chiều đến huy động quân, hết còn thừa nữa. Hai ngày lại phải bận giúp cho lão L nên bận chỉ gọi tâm sự với em được có tầm 6, 7 tiếng một ngày chán. Đã cắt mất thời gian tình cảm của VKCK mình rồi lại còn liên tục kêu nữa chứ. Vì lờ lão, bỏ điện thoại đi cô. Mày không hết chuyện à? Mày qua giúp anh hay lấy chỗ nói chuyện? Thôi mày ngồi đấy cũng được. Email protected và hôm dẫn dầu cũng đến. 5 giờ sáng, điện thoại reo. May là mình dậy sớm chứ giờ này gọi là ăn vặt ngay đấy. Gì, quân đâu? 5 giờ, 3 tiếng nữa. Tới sớm chuẩn bị, ăn uống tắm rửa luôn chắc. Thì, ông anh cứ cuống lên thế nhờ. 7 giờ nhà anh, không thiếu một mạng. Ok, chú thử cưới VK xem. Thôi thôi lý do, 1:30 nữa ok, nhanh cho anh, thế không cho bọn nó ngủ à, ừ chắc đấy. Rồi, vừa cúp máy thì có điện thoại, Villa chưa nghe thủng à, gì nữa, chưa nói rõ hả, ơp, mình Hằng đây. Ừ, chuyện gì vậy, bọn mình đến hết rồi này, đang dưới sân đó. Villa, gì, chờ lát, mở cổng đây, và đội hình đã đủ, gái hai Hằng. Một hàng em nhé, Linh, Yến, Hà, trai hai thằng Quy, hát bọn Lục, Thắng, Mem trong lớp nhá, kéo hiểu sao chơi quen với hai thằng Quy, hát nhanh thế. Và mình, sớm vậy, 8 giờ bắt đầu mà. Bọn tao thích, thằng Quy thích thì ở đấy. Tao ngủ, thằng chó, xuống đi ăn sáng luôn. 15 tao ăn kem với VSCN đã. Thế bọn tao, quên, Khổng cứ đạp mà xông vào. Giờ này cô chủ nhà mở rồi đấy. Villa, xong nó mở cửa cả đám kéo quân lên phòng em. 30 sau mới có mặt đầy đủ ở quán phở. Và thêm 45 sau mới xong. May là sớm chứ không muộn với ông L thì bi em. Kéo quân sang nhà ông ý, đủ. Sớm năm, các em vào đi. Ông nhìn bọn kia hăm hở. This, chấm, mày cần mời à, éo cần nhá. Chờ người nữa, đủ rồi còn gì, kia rồi, thằng Hậu, may mà kéo được nó đi với lý do đi mà trông yến. 11 trai, cậu có trò gì vậy? Trò gì, 10 nam, 5 nữ, thế, tướng không ra trận, anh hiểu chứ, cậu chơi được đấy, em biết ông anh quý em, nhưng đừng để mất hình tượng. Em góp vui thôi, vậy cũng được, thôi các em vào chọn quần áo cho vừa đi. Bên phải nữ bên trái nam. Con cậu, ăn mặc thế à, đẹp rồi. Sơ mi kìa, bảo giữ hình tượng cho anh mà. Mình lại đang mặc áo khoác kiểu thần chết ý, đen xì cả cây. Mất hình tượng thật, lại xê phông ở đám cưới nữa. Rồi lát nữa, mà sao cả quân gái ở đây? Mà Vi không được à, không biết. Con gái thì cậu dẫn lên ở đây luôn cho tiện. Lát đưa sang đấy trước. Thôi võ trang đi. Em lo chỗ này cho. Xong ông chạy đi luôn thật. Thôi vào thay áo đã. Phòng nam éo hiểu sao bọn nó khóa trong cờ MNR. Chạy CMN ra phòng khách luôn. Éo có ai? Mọi người ngoài sân chuẩn bị cho đám hết rồi. Cởi trần ra luôn. Không có hình xăm thì cũng sáu múi ngực nở đấy chứ. Nhưng nhìn mất mỹ quan quá, xịt luôn ít gôm vuốt, undercut, mình cũng khá đấy chứ. Đang định với luôn lọ X thì thấy động sau lưng, mất lịch sự, giọng gái, ai hả, không thấy cởi trần à, ngang ngược, ai nhỉ, xong con bé đó định nhảy vào khô máu em mà, phóng vào định đấm em, đùa chứ né nhẹ rồi khóa tay nhỏ luôn, thả tôi ra, xin lỗi thì may ra, tôi không có lỗi. Vậy ai, anh đó đồ dở hơi, anh L ơi, gì thế, anh đang bận, ông L, anh Lâm, anh Sang, anh, ơi có người bắt nạt em, mấy ông kia chạy vào thật, hắn bắt nạt em, cho hắn một bài học đi, mấy ông kia cười cười, nói thật, nếu cậu ấy bảo anh đánh em thì còn có khi, mà có dám đánh cậu ấy thật thì bọn anh cũng khỏi ăn cỗ cưới chuyển sang ăn cơm viện thật đó. Em không tin, thôi P tha cho nó đi, em gái nuôi anh đấy, ông L đứng ở cửa từ lúc nào, em không cần tha, xong định cắn tay em mới sợ chứ, nhanh tay bóp kẹp hai bên má nhỏ lại, à ao, ao, ôi, thôi P, coi như anh xin chú, đành vậy thả nhỏ ra, nhỏ vẫn cay quay người lại định đá ông đồng em, nhẹ né chân nhỏ đá luôn vào chân bàn, á đau. Hu hu anh L ơi, anh chịu, tại cô thôi, ông em gái anh xinh không? Em không cần hắn nhận xét, với cô Vi cây cậu thì người tám lạng, kẻ nửa cân nhỉ, ai tám ai nửa, xin lỗi nhưng em chỉ nửa thôi. Vi cây hắn xinh vậy sao? Em chưa gặp thôi, hơn cả ba lạng nhỏ nhăn mặt, không, cô phải hơn cô ấy vài cân, em trâu, thấy chưa anh L, em hơn đó. Nhỏ vênh mặt tưởng bờ, em chắc tầm 52, 53 kg gì đó, cô bé kia chỉ 48, 49 thôi, ha ha, chị ông anh hiểu em, ha ha ha, hứ, anh chờ đấy, xong nhỏ ngẩy đít đi thẳng, cách chương.